khí thiếu tu tiên. Chương 335. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 335 Thất Minh Cửu Quang Chi. Song động bí cảnh so ngày thường nhiều vài phần khói thuốc súng. Yên tĩnh không gian, nơi nơi ẩn chứa ngo ngoe dục dịch hơi thở. Nơi này yêu thú nguyên bản rất nhiều đều ngủ đông lên, vẫn chưa chạy ra, nhưng là từ nhân loại cùng yêu ma vì tranh thủ bảo bối đại chiến sau, tiết lộ bảo bối hơi thở, liền dẫn động này đó yêu thú đại loạn. Mặc dù là ngày thường tương đối an tĩnh núi rừng, hiện tại cũng tràn ngập nguy hiểm. Nhân loại tu sĩ cùng yêu ma vô pháp lại giống như phía trước giống nhau, vô cầu vô thúc tìm kiếm tài nguyên. Yêu thú thi thể càng là tùy ý có thể thấy được. Tất cả đều là ở trên đường ngẫu nhiên gặp được. Bị nhân loại tu sĩ hoặc yêu ma dế. TCSS. Huyết tinh vị lại đưa tới càng nhiều yêu thú. Như thế tuần hoàn. Song động bí cảnh thiếu chút nữa liền đại loạn. Vì tránh cho gặp được bạo loạn yêu thú đàn, nhân loại tu sĩ cũng không thể không bắt đầu che giấu tung tích. Một chỗ ẩn nấp trong một góc, cực thượng tông người chính trốn ở chỗ này. Dốc toàn bộ lực lượng yêu thú quá nhiều, dẫn tới bọn họ không thể không tạm thời rút lui kia phiến đồi núi. Thối lui đến nơi này. Sư huynh, kia đồ vật tuyệt đối không thể bị yêu ma hoặc thế lực khác cướp đi. Trương Minh Dương nhìn chằm chằm kia phiến đồi núi phương hướng. Đáy mắt một mảnh lửa nóng. Thất Minh Cửu Quang Chi là chúng ta phát hiện. Nó chỉ có thể thuộc về cực thượng tông. Hắn trong miệng sư huynh kêu xài thừa vận. Nãi cực thượng tông thiên kiêu. Cho nên làm người lạnh nhạt ngạo mạn. Nói lời này, nửa điểm không chột dạ. Phảng phất Thất Minh Cửu Quang Chi đã là bọn họ vật trong bàn tay. Bất quá, xài thừa vận chuyện vừa truyền. Lại ngừng, Trương Minh Dương vội vàng hỏi. Bất quá cái gì? Xài thừa vận nhíu mày nói. Yêu ma ta nhưng thật ra không lo lắng. Nhưng là tiên nữ tông Khổng Phượng Quân là cái phiền toái. Nàng nếu cũng phát hiện Thất Minh Cửu Quang Chi, khẳng định cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Khổng Phượng Quân cũng là thiên kiêu. Lần này tiên nữ tông mang đội đệ tử chính là nàng. Bởi vì nàng có thực lực, cùng Hạ Ngọc Diễm không giống nhau. Hạ Ngọc Diễm có thể xem như thiên tài, nhưng còn cấu không thượng thiên kiêu. Trương Minh Dương hiển nhiên cũng nghe nói qua Khổng Phượng Quân thanh danh. Đáng giận, nếu không phải kia mấy cái yêu ma, cũng sẽ không phát sinh lớn như vậy động tĩnh. Không sai, Thất Minh Cửu Quang Chi còn kém một chút liền thành thục. Chỉ cần lại chờ một đoạn thời gian, liền có thể ngắt lấy. Ai biết sẽ bị mấy cái yêu ma phát hiện. Mặt khác ba cái cực thượng tông đệ cũng lộ ra phẫn nộ biểu tình. Thất bại trong gang tấc cảm giác. Mặc cho ai đều sẽ phẫn nộ. Xài thừa vận chưa nói cái gì. Nhưng là đôi mắt lại lập lòe lửa giận. Sắc mặt cũng không hảo ý. Hắn nhìn về phía tiên nữ tông người phía trước rút đi phương hướng. Thất Minh Cửu Quang Chi chỉ có thể là chúng ta. Bất quá chúng ta hiện tại lớn nhất đối thủ. Trừ bỏ yêu ma, còn có yêu thú. Trương Minh Dương cũng mặt lộ vẻ lo lắng. Liền sợ chúng ta ở trước mặt sát. Người khác ở phía sau nhặt tiện nghi. Sau lưng hạ độc thủ. Bọn họ tai họa ngầm. Không ngừng là yêu ma cùng yêu thú. Còn có nhân loại tự thân. Thất Minh Cửu Quang Chi hiệu quả thật sự là quá cường đại. Mặc cho ai nhìn đều sẽ không động tâm. Xài sư huynh. Nếu không chúng ta vẫn là trước tìm người hợp tác đi. Việc cấp bách. Là trước đối phó yêu ma cùng Thất Minh Cửu Quang Chi phụ cận như hổ rình mồi yêu thú. Trương sư huynh nói không tồi. Chờ giải quyết này hai cái trong lòng họa lớn. Chúng ta bên này người nhiều. Còn sẽ sợ Khổng Phượng Quân cùng thế lực khác không thành. Đồng môn đệ tử kiêu ngạo mà nói. Thế lực khác chỉ có 5 người tiến vào. Bọn họ chính là có 10 cái. Kia Tử Tiêu Tông đâu? Xài thừa vận đột nhiên nói. Mọi người tức khắc cứng họng, giống như bọn họ tiến vào 10 cái đệ tử, còn có Tử Tiêu Tông, nếu bọn họ muốn tham một chân, cực thượng tông còn thật có khả năng không phải đối thủ. Trừ bỏ yêu ma, còn có đại đàn yêu thú, có thể cùng cực thượng tông thế lực ngang nhau, chỉ có Tử Tiêu Tông, trừ phi bọn họ tổn thương nhiều người, thấy bọn họ nói không ra lời. Xài Thừa Vận cũng không ngoài ý muốn. Ánh mắt này sinh ác độc nói. Không thể làm Tử Tiêu Tông đứng ngoài cuộc. Cần thiết đem bọn họ kéo vào trong cục. Trương Minh Dương do dự nói. Chính là, làm như vậy chẳng phải là cho chúng ta gia tăng lớn hơn nữa kình địch. Tử Tiêu Tông những cái đó kiếm tu thực lực nhưng đều không yếu. Thật muốn đấu lên, bọn họ chưa chắc sẽ là đối thủ. Tử Tiêu Tông lần này mang đội đệ tử. Vẫn là Tử Tiêu Tông tông chủ đệ tử Nguyên Nhiên. Nghe nói hắn hiện tại tuy rằng chỉ là kim đan hậu kỳ tu vi. Nhưng kỳ thật cùng đại viên mãn không có khác nhau. Bởi vì nhân gia chỉ là đè nặng vẫn luôn không đột phá. Ở gõ mõ cầm canh vững chắc cơ sở mà thôi. Hiện tại tiến vào song động bí cảnh. Hắn hẳn là sẽ lựa chọn đột phá. Xài Thừa Vận cười lạnh. Các ngươi cho rằng, liền tính chúng ta không tìm bọn họ liền sẽ không phát hiện. Sự tình nháo lớn như vậy, Tử Tiêu Tông kia đám người, hơn phân nửa đã sớm biết Thất Minh Cửu Quang Chi tồn tại. Cũng là, bất quá Tử Tiêu Tông sẽ nguyện ý cùng chúng ta hợp tác sao? Thử xem sẽ biết. Liền ở bọn họ nói những lời này đồng thời, Tiên Nữ Tông nữ đệ tử đã đi trước tìm tới Nguyên Nhiên bọn họ. Nói đến cũng là vận khí, yêu thú chiều phát sinh sự tình, các nàng cũng nóng lòng lui lại, phương hướng là dưới tình thế cấp bách tuyền, không nghĩ tới sẽ đụng tới hướng bên này lại đây Tử Tiêu Tông đệ tử. Các ngươi như thế nào chạy về tới? Nguyên Nhiên là nghe được bên kia động tĩnh, nghĩ tới điều tra rõ ràng, không nghĩ tới sẽ gặp được các nàng. Khổng Phượng Quân cùng Hạ Ngọc Diễm tuy rằng cực lực che giấu, nhưng vẫn là bị hắn phát hiện các nàng vừa mới kia trong nháy mắt hoảng loạn. Bởi vậy phán đoán, phía trước khẳng định phát sinh rất lớn sự tình. Ta còn muốn hỏi Nguyên Sư Huynh, như thế nào hướng bên này chạy? Đại gia hiện tại nhưng đều đang chạy trốn. Các ngươi khen ngược, còn vội vàng qua đi. Hạ Ngọc Diễm cười duyên nói. Ở đây Tử Tiêu Tông nam đệ tử nhóm lại không một cái cổ động. Hạ Ngọc Diễm ở trong lòng phỉ nhổ. Đây là nàng ghét nhất Tử Tiêu Tông đệ tử một chút. Có đôi khi tê mát ít hát. Am muốn đến cùng hòa thượng dường như. Minh minh sắc đẹp trước mặt. Bọn họ lại giống không thấy được giống nhau. Thật là làm người hỏa đại. Chỉ là nhìn xem tình huống mà thôi. Có lẽ vài vị tiên nữ tông sư muội có thể cùng chúng ta nói. Nguyên Nhiên nhàn nhạt cười nói. Trên người kia cổ tiên phong đạo cốt hơi thở so ngày thường càng thêm nồng đậm. Đối Tử Tiêu Tông kiếm tu tới nói, tiên nữ tông nữ đệ tử, chính là đối bọn họ ý chí một loại mài giũa. Ở các nàng trước mặt càng bình tĩnh, càng có thể thể hiện chính mình tu hành. Hắn cười đến tự tin, tuy cũng không cưỡng bách, nhưng lại làm tiên nữ tông nữ đệ tử trong lòng khó chịu. Vô hắn, các nàng nhìn ra được tới, đối phương là ăn định các nàng nhất định sẽ nói, ta vì cái gì muốn nói cho ngươi. Nguyên Sư Huynh sao không chính mình đi xem, thuận tiện nhắc nhở ngươi một câu, cái kia phương hướng có rất nhiều kim đan yêu thú lui tới. Một cái không cẩn thận, rất có thể sẽ chết nga. Hạ Ngọc Diễm không nghĩ như vậy dễ dàng khiến cho hắn như nguyện. Một khi đã như vậy, chúng ta đây liền chính mình đi xem, vài vị sư muội liền từ biệt ở đây. Nguyên Nhiên không bực không giận, cùng khởi tay. Nói xong liền phải mang theo mặt khác ba vị sư đệ đi rồi. Hạ Ngọc Diễm sửng sốt. Không nghĩ tới hắn như vậy dứt khoát. Đều nói có rất nhiều kim đan yêu thú lui tới. Cứ nhiên một chút phản ứng cũng không có. Tức khắc chột dạ đến không dám nhìn tới Khổng sư muội. Khổng Phượng Quân lạnh lùng quét nàng liếc mắt một cái. Lập tức mở miệng gọi lại bọn họ. Nguyên Sư Huynh xin dừng bước. Nguyên Nhiên không ngoài dự đoán dừng lại, quay đầu lại làm bộ vẻ mặt không biết. Khổng sư muội có chuyện gì? Không nói gạt ngươi, bên kia xác thật rất nguy hiểm. Kim đan kỳ yêu thú đang ở bạo động, cho nhau chém giết. Nguyên sư huynh vẫn là không cần đi tương đối hảo. Khổng Phượng Quân giải thích nói. Nga, kim đan kỳ yêu thú vì sao sẽ bạo động? Đối phương cố ý nói cho hắn. Nguyên Nhiên tự nhiên sẽ không theo cột. Hạ Ngọc Phổ hừ lạnh một tiếng. Đương nhiên là bởi vì thất minh cửu quang chi có thể dẫn phát kim đan kỳ bạo động sự tình. Ngươi cho rằng có thể là cái gì? Nguyên Nhiên đồng tử co rụt lại. Cứ nhiên là thất minh cửu quang chi. Thất minh cửu quang chi. Một loại gia tăng tu sĩ thọ mệnh linh dược. Ăn sống nhưng gia tăng 300 năm thọ mệnh. Làm thuốc nhưng phát huy ra thất minh cửu quang chi tốt nhất hiệu quả. Ít nhất nhưng tăng thêm 350 năm thọ mệnh. Tu sĩ cũng không phải trường sinh bất tử. Bọn họ cũng sẽ chết. Trừ bỏ bị di, HCSS. Còn có một loại cách chết chính là số tuổi thọ tẫn. Tu tiên là một cái phủ kín bụi gai con đường. Muốn đi đến cuối, yêu cầu khắc phục rất nhiều. Ngắn ngủi thọ mệnh chính là một trong số đó. Chỉ có tu vi không ngừng đột phá, mới có thể gia tăng thọ mệnh. Lệnh tu sĩ thọ mệnh không ngừng kéo dài. Mà một khi tại đây trong lúc đột phá không được, tu sĩ liền sẽ nhân thọ tẫn mà ngã xuống. Nhưng tu vi càng cao, thực lực càng cường đại, đột phá khó khăn lại càng lớn. Có chút người cả đời khả năng tu luyện đến nguyên anh kỳ. Sau đó liền rốt cuộc vô pháp đột phá. Sinh sôi ngao chết ở nguyên anh kỳ. Cũng có xuất khiếu kỳ. Hóa thần kỳ. Hợp thể kỳ. Thậm chí là đại thừa kỳ tu sĩ. Nhân số tuổi thọ đem tẫn. Chậm chạp vô pháp đột phá mà hạn lạc. Mỗi cái tông môn thế lực. Tổng hội có người như vậy. Bọn họ cùng cực cả đời. Muốn tìm được có thể gia tăng thọ mệnh linh dược linh thảo. Toàn khó như lên trời. Bản thân gia tăng thọ mệnh linh dược linh thảo. Tương đương với nghịch thiên sửa mệnh bảo vật. Loại này bảo vật cho dù là linh thiên đại lục đất rộng của nhiều. Cũng khó có thể dựng thanh ra tới. Mặc dù dựng thanh ra tới. Cũng đã sớm bị người trích quang. Cũng chỉ có yêu ma chiến trường bí cảnh mới có thể có. 300 năm thọ mệnh. Nói dài cũng không dài lắm. Nói cũng ngắn không ngắn. Nhưng là đối một cái đột phá vô vọng. Thọ mệnh đem tẫn người tới nói. Vô cùng có khả năng là một lần nghịch thiên sửa mệnh cơ hội. Nguyên Nhiên ngay từ đầu liền suy đoán có phải hay không cái gì bảo vật xảy ra chuyện. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới sẽ là thất minh cửu quang chi. Hắn nháy mắt ý thức được Khổng Tiên Quân nói cho hắn chuyện này mục đích. Các ngươi vì cái gì muốn nói cho ta? Biết đến người càng ít, không phải càng tốt sao? Hạ Ngọc Diễm trợn trắng mắt. Những người này nếu không vì nàng mị lực sở hoặc, nàng cũng lười đến lại trang. Phát hiện người lại không ngừng chúng ta một cái. Trên thực tế, là cực thượng tông cùng yêu ma người trước phát hiện. Bọn họ vì tranh đoạt thất minh cửu quang chi đánh lên. Tức khắc không cẩn thận đụng tới. Dẫn tới thất minh cửu quang chi hơi thở tiết ra ngoài. Đưa tới phụ cận sở hữu kim đan yêu thú. Thì ra là thế. Nguyên Nhiên tức khắc minh bạch các nàng tìm chính mình thẳng thắn nguyên nhân. Chờ thất minh cửu quang chi tin tức toàn diện khuếch tán lúc sau. Sở hữu tiến vào song động bí cảnh thế lực đều sẽ ra tay. Tranh đoạt người nhiều như vậy. Thất minh cửu quang chi lại chỉ có một đóa. Tiên nữ tông chỉ có 5 vị đệ tử. Không có ưu thế. Đã đánh không lại cực thượng tông. Cũng không đối phó được yêu ma. Cho nên các nàng mới có thể tìm tới chính mình. Muốn cùng Tử Tiêu Tông hợp tác. Khổng Phượng Quân biết hắn đã suy nghĩ cẩn thận. Liền đi thẳng vào vấn đề nói. Nguyên sư huynh. Không ngại thẳng thắn thành khẩn mà nói cho ngươi. Chúng ta tưởng cùng các ngươi hợp tác. Tử Tiêu Tông không cùng người hợp tác nói. Mặc kệ là cùng cực thượng tông đua. Vẫn là yêu ma. Cuối cùng đều có khả năng lưỡng bại câu thương. Bị những người khác nhặt tiện nghi, tác giả Nhàn Thoại. Từ 14 hào liền ra tới du lịch. So ngày thường càng thêm chăm chỉ ta. Quảng cáo, cách chương.